Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3655, một đầu tiểu quy 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi liền suý mấy cái tay, không có đưa nó hất ra sao cùng, đại khái là nó thuận khí, buông ra miệng, lại theo Khúc Đàn Nhi lực đạo, nho nhỏ thân thể, ngã rơi xuống nơi xa trên đồng cỏ, lăn mấy lăn, đề phòng mà mắt nhìn Khúc Đàn Nhi, lập tức giãn ra tay chân. Nhanh chóng leo đi Khúc Đàn Nhi tay phải bao trùm tổn thương ngón trỏ trái, đôi mi thanh tú sâu nhầu, tức hổn hển. Tiểu ô quy, ngươi chạy cái gì chạy, ta lại sẽ không ăn ngươi, ngươi hiện tại mới tí tẹo lớn, làm rùa linh cao, ta đều ngại không đủ nhét kẽ răng. Nghe lời này nói đến, có nhiều hàm ẩn tính à. Hiện tại tí tẹo lớn, không đủ nhét kẽ răng, là nghĩ bắt trở về, vỗ béo về sau, lại ăn sao. Đáng thương tiểu quy bị dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra. Không chạy là kẻ ngu, trong rừng, vàng lục sắc lóe lên, chợt biến mất tại mảng lớn màu xanh lá cây đậm ở trong. Khúc Đàn Nhi co cẳng đuổi theo thời điểm, cái kia phiến bãi cỏ, đã không có tiểu ô quy thân ảnh. Đáng giận, không phải rùa sao, chạy thế nào đến còn nhanh hơn thỏ. Khúc Đàn Nhi dậm chân, nguyên bản cái này tiểu ô quy, nàng thấy nó lớn lên đáng yêu. Mới bắt đầu sinh lấy phân chuồng nuôi nó suy nghĩ, khi đó nàng, đối với tiểu ô quy, vẫn là có cũng được mà không có cũng không sao. Có thể hiện tại, cứu nó một mạng, vẫn phải bị nó cắn một ngụm, không tìm được nó, thật xin lỗi chính mình tổn thương ngón tay. Khúc Đàn Nhi lập tức lại lần nữa vận dụng thiên nhãn, rất nhanh liền tìm tới tiểu ô quy. Nhìn qua nó bỏ phương hướng, nguyên bản muốn trực tiếp bắt rùa Khúc Đàn Nhi, bỗng nhiên rảo hoạt cười một cái, kế để bụng tới. Tất nhiên không có thèm người cứu, cái kia nàng liền dứt khoát bó tay đứng ngoài quan sát. Nhìn nó đợi chút nữa cầu hay không nàng. Phía bên kia, tiểu ô quy chạy ra hồ khẩu về sau, tiếp tục leo á hát leo. Cái này một hồi, có trước mặt kinh lịch trải qua, nó biến thông minh, đi một hồi, ngừng một chút, tìm kiếm đầu, quan sát xung quanh tình huống, xác định không có dị động về sau, lại bắt đầu bò. Bò bò, ba, một tiếng. Nó thân thể phía dưới, tựa hồ có đồ vật gì đứt gãy. Tiểu ô quy duỗi dài đầu, còn không có hiểu được, nhỏ nhỏ thân thể lao nhanh rơi xuống dưới. Thẳng đến rùa thân thể ngã rơi xuống một cái rất sâu địa động bên trong, tiểu ô quy chồng vó, mấy lần cố gắng, đều ngay ngắn không đến, tới lúc gấp rút đến đổ mồ hôi lúc, đỉnh đầu, chuyển đến cái nào đó nữ nhân không tim không phổi tiếng cười to. Ha ha ha ha, tiểu ô quy. Có hay không người nói cho ngươi, ngươi trồng vó bộ dáng, so ngươi bỏ đầy đất thời điểm, còn đáng yêu. Dưới thân, là xanh biếc cỏ xanh, thân ở ếch, là một cái vừa đào hố. Tiểu ô quy kiệt lực dướn cổ lên, đi xem, thấy một lần đuôi lông mày đều hô hào đắc chí ý cười Khúc Đàn Nhi, còn có cái gì không rõ. Nếu như rùa đen có thể mắt trợn trắng, nó, thật rất muốn, cho cái này nữ nhân lật một cái bạch nhãn nhìn xem. Khúc Đàn Nhi uể oải hỏi, cái thế giới này rất nguy hiểm, khắp nơi tràn ngập bẫy dập, đi theo ta, ngươi còn có thể có thịt ăn, đáng tiếc, à hát, vừa rồi, ta hảo ý cứu ngươi, ngươi không lĩnh tình, còn cắn ta, hiện tại ta không có ý định cứu ngươi, ngươi có muốn hay không cầu ta. Nàng có thể tận lực vận dụng thiên nhãn, trước đó thăm dò tiểu ô quy hướng đi, sớm một bước chạy tới nơi này, móc cái bẫy dập, chờ lấy tiểu ô quy nhảy. Có thể là chúng kế tiểu ô quy không để ý tới người. Khúc Đàn Nhi ngồi xổm bờ hố cười hì hì, nhìn nó tay chân co lại trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hố, đổi lại những sinh linh khác, sớm leo đi ra, bất đắc dĩ, nó là một đầu rùa, hơn nữa, vẫn là chỉ trồng vó rùa. Nàng không giúp nó, nhất thời nửa khắc, nó xoay chuyển không được thân thể, coi như xoay chuyển qua đây, không có nửa ngày thời gian. Nó đều leo không được. Cách chương.